Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đoán, Ngô Á Bình cũng biết, chắc chắn Trương Vân sẽ dùng chuyện của họ để uy hiếp. Về Ly Hyun, lời nói của Ngô Á Bình khiến Thường Vĩnh Chí đê, a, o động. Thường Vĩnh Chí khẽ cắn môi nói, em có cách gì à? Khi Ngô Á Bình nhận ra Thường Vĩnh Chí đã hạ quyết tâm, cô ta không giấu nổi sự hài lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giả hoạt. Sau đó, cô ta nói, anh cứ yên tâm, em đã có biện pháp rồi. Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ giúp anh dọn dẹp hết mọi chướng ngại cản đường anh. Tuy nhiên, em có một điều kiện, khi tất cả xong xuôi, anh phải ly hôn với cô ta và ở bên em. Điều kiện này, đối với Thường Vĩnh Chí lúc trước chính là cầu mà không được. Đương nhiên hiện giờ có cơ hội trở thành hiện thực, thì hắn ta sẽ không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Thấy vậy, Ngô Á Bình mừng rỡ khôn xiết, cô ta vòng tay ôm lấy cổ Thường Vĩnh Chí, hôn hắn ta một cái rồi nói. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh trốn không thoát đâu. Nghe những lời này, trong lòng Thường Vĩnh Chí không hiểu tại sao lại có cảm giác rờn rợn. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Thường Vĩnh Chí tự an ủi mình rằng mình đã nhầm. Ngô Á Bình vốn là người mà hắn luôn coi là bạch nguyệt quang của mình. Việc cô bày tỏ sự chiếm hữu đối với hắn là điều đáng mừng. Không có lý do gì để hắn phải cảm thấy không thoải mái cả. Thường Vĩnh Chí không nghĩ nhiều đến cảm giác đó nữa. Hắn hỏi Ngô Á Bình. Rốt cuộc em muốn dùng cách gì? Ngô Á Bình vẻ mặt nghịch ngợm nói. Đó là một bí mật. Đến lúc đó anh sẽ biết. Tối hôm đó, Ngô Á Bình mặc một bộ đồ đen rồi ra khỏi nhà. Trong lòng Thường Vĩnh Chí luôn thấp thỏm bất an, thấy Ngô Á Bình rời đi cũng lén lút đi theo. Không lâu sau, hắn ta phát hiện Ngô Á Bình dường như đã tìm được nơi Trương Vân đang ở. Trương Vân vẫn chưa hay biết gì về chuyện này. Nhìn gia đình ba người hòa thuận trong nhà, mắt Ngô Á Bình tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì sức khỏe không tốt nên cả đời này cô ta sẽ không có con, ngay cả con gái cũng không sinh được. Trong một căn phòng tuy nhỏ, nhưng ấm áp, một gia đình ba người đang vui vui vẻ vẻ bên nhau. Ngô Á Bình bị hình ảnh ấy kích thích, cô ta cảm thấy sự phẫn nộ dâng lên trong lòng. Cô ta không thể ngăn chặn sự ghen tị và đau đớn không ngừng dâng lên khi thấy hạnh phúc của họ. Vì cơ thể yếu ớt, cô ta bị số phận trói định không thể sinh con, không chỉ là con trai mà ngay cả một đứa con gái cũng không thể sinh. Cảm giác bất lực này, cùng nỗi đau vì thiếu vắng tình yêu thương và sự trọn vẹn của một gia đình, khiến lòng cô ta dâng trào uất ức và khổ sở. Cách chương.